Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1117 đại kết cục. 1. Cách địa cầu đại chiến. Bất chi bất giác cũng đi qua nửa năm a. Theo Triệu Diệu trong phòng đi tới. Triệu Tuyết nhìn một chút điện thoại thầm nghĩ đến. Hiện tại địa cầu, cảm giác cùng trước kia cũng không có gì khác biệt đây. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, điện thoại di động vang lên. Triệu Tuyết mở ra WeChat, nhìn một chút, Phổ Tử, người đừng tới tìm ta a, tìm ta vô dụng, chuyện này ngươi vẫn phải tìm ta ca. Là hắn để cho người ta phong ngươi microblogging hào. Ta thật không có cách nào, thật không được, bọn hắn không nghe ta. Cứ như vậy, ta còn muốn tham gia hôn lễ. Không nói nhiều, treo trò chuyện, Triệu Tuyết lắc đầu, nhìn một chút ngoài cửa sổ chơi đùa con mèo nhóm. Cảm thán nói, vẫn là cùng đi qua như thế sinh hoạt hàng ngày a. Đúng rồi, Triệu Diệu làm sao còn chưa tốt. Triệu Tuyết nhịn không được lần nữa đi vào Triệu Diệu gian phòng. Liền thấy trên giường to lớn đống chăn bông ủi. Triệu Diệu, Triệu Tuyết tức giận chạy lên đi. Muốn phải xốc lên Triệu Diệu cái chăn. Lại phát hiện tay bắt lên đi về sau không nhúc nhích tí nào. Lấy nàng lực lượng đều đem sàn nhà dẫm xuyên qua. Vậy mà cũng không có cách nào xốc lên tấm này chăn bông. Triệu Diệu tiếng cười lạnh theo trong chăn bông truyền đến. Đồ đần, này nhìn qua chỉ là đầu bình thường chăn bông. Trên thực tế lại là ta đế vương mèo bọc thép biến đổi hình dạng về sau. Ngụy trang thành chăn bông dáng vẻ. Đừng nói ngươi, coi như địa cầu nổ tung cũng đừng hòng đem đậu má đi ra. Phải chết ngươi a, Triệu Tuyết tức điên nói. Nhanh lên một chút a, đừng như cái học sinh tiểu học như thế nằm y có được hay không? Tân nương tử muốn bão nổi a. Triệu Diệu thanh âm theo trong chăn bông truyền ra. Ha ha, ngây thơ, Triệu Tuyết, đến cùng là ai ngây thơ a? Triệu Diệu, từ bỏ đi, hoặc là đổi hôn kỳ, hoặc là coi như ta vắng mặt đi. Triệu Tuyết cắn răng, cái tên này, nói, nàng phịch một tiếng rớt bể đại môn, trực tiếp đi ra ngoài, tới cứng rắn không được, chỉ có thể để cho người khác thử một chút có thể hay không đem hắn giao ra giường. Triệu Tuyết một bên nghĩ, một bên liền thấy cách đó không xa Cầm Sát, đối phương đang đem đầu tất cả đều vùi vào một cái đồ hộp bên trong liếm tới liếm lui. Cầm Sát, người đi dỗ dành Triệu Diệu, khiến cho hắn theo trong chăn cút ra đây. A, Cầm Sát ngẩng đầu lên, ngoài miệng thịt rớt xuống, rơi vào trên cổ nơ bên trên. Ngươi xem một chút ngươi, cẩn thận một chút a, một hồi còn muốn tham gia hôn lễ đâu. Ta giúp ngươi thay cái nơ. Triệu Tuyết một bên động thủ, vừa nói, tốt, mau đi đi, Triệu Diệu hiểu ngươi nhất, nhất định nghe ngươi. Cầm Sát bị đẩy hướng Triệu Diệu gian phòng, đột nhiên thân thể một cái giật mình, hai mắt mờ mịt, lộ ra tia tia dị mang. Không được a, sẽ phát sinh hỏng bét sự tình, sẽ bị bắt vào một cái lại được vừa nóng địa phương. Sau đó điên cuồng bị ngược. A, người cũng vô dụng sao? Triệu Tuyết suy nghĩ một chút, lại đem đi ngang qua tia chớp cho bắt được trong tay. Vậy hắn đâu? Cầm Sát, sẽ bị ném ra. Triệu Tuyết, cái kia trà sữa đâu? Cầm Sát híp mắt, tựa hồ lại thấy được cái gì? Ngươi tìm không thấy hắn. Thấy Triệu Tuyết còn muốn tiếp tục dáng vẻ. Cầm Sát con ngươi chuyển nhúc nhích một chút. Tranh thủ thời gian vứt nổi nói. Ta cảm thấy lão ba có khả năng a, khiến cho lão ba đi khuyên Triệu Diệu ra bị, nhất định có thể thành công. Đúng nga, Triệu Diệu hết sức ưa thích mạt trà dáng vẻ. Cái kia để ta đi mạt trà tìm đến. Thấy Triệu Tuyết một trận gió như thế biến mất, Cầm Sắt nhẹ nhàng thở ra. Hô, cuối cùng đuổi đi. Hắn ôm ăn để thừa đồ hộp tiếp lấy đắc ý mà liếm. Một bên khác, Triệu Tuyết xông vào Mèo Trung Ương đảo. Một đường tìm kiếm mạt trà tung tích. Bình thường không đều ở nơi này chơi sao? Đi đâu? Triệu Tuyết ánh mắt quét qua. Trực tiếp đi vào một bên ổ mèo bên trong. Liền thấy Gaia cùng Bánh Mật đang nằm ở phía trên đánh phong ấn thế giới. Các ngươi làm sao còn chơi game? Triệu Tuyết rút đầu cám. Cả giận nói. Ta cho các ngươi mua nỉ may lễ phục. Nhanh đi thay đổi. Gaia, thôi đi, làm gì không làm cái đường bên trên hôn lễ. Bánh mật, đúng đấy, ta muốn tham gia đường bên trên hôn lễ. Không cần tam thứ nguyên. Triệu Tiết một mèo vỗ đầu một cái. Hung hoành nói, không đi hôn lễ, liền đem các ngươi hai cái đều xóa nick. Còn không mau đi thay quần áo. A, bánh mật cả giận nói, ai dám xóa ta háo. Thấy dưới chân mèo đảo chấn động lên. Triệu Tiết trực tiếp lấy điện thoại ra. Uy, em bé sao? Phòng ấn thế giới có cái ID giúp ta bìa một năm đi. Chấm ngoặc kép, bịch một tiếng. Bánh mật nằm sấp trên mặt đất. Nhìn xem Triệu Tiết nói ra. Ta sai rồi. Nghe lời. Nhanh đi thay quần áo. Hai con mèo vừa đi ra ngoài. Một bên dụng tâm âm nói chuyện riêng nói. Triệu Tiết cái tên này. Càng ngày càng rượu tan. Ai? Một nhà cửa bên trong hai cái triệu rượu. Thời gian này là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Nhìn xem mèo một mặt không vui rời đi. Triệu Tiết hỏi. Đúng rồi. Thấy mạt trà rồi hả? Bánh mật xoay đầu lại nói ra. Mạt trà. Hắn giống như đi ra đi. Nghe nói cùng thứ hai mèo nhỏ mèo ước trống. Làm cái gì a? Không phải cùng hắn nói hôm nay muốn tham gia hôn lễ sao? Còn đi ước khung. Bọn hắn ước giá địa phương ở đâu? Ngoặc kép, thứ nhất mèo nhỏ trong rừng cây nhỏ. Hai phái siêu năng mèo phân biệt rõ ràng đối lập chiến lược. Đại pháo chỉ đối diện cầm đầu ngân tiệm tăng mèo hô. Tiểu tử, người trộn lẫn nơi nào a? Thu phí bảo hộ thu tới nơi này. Không biết nơi này là trà ca che đậy sao? Đối diện ngân tiệm tăng khinh thường nói. Hừ, một đầu 5 đồng tiền mèo quả quýt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có triệu rượu chỗ dựa ta liền sợ ngươi. Ta cho ngươi biết ta đầu óc có thể không dễ dùng lắm. Có bệnh chó dại đó a? Đánh nhau ta bắt ai cắn ai. Đầu óc không dùng được. Giống như ai đầu óc tốt làm như thế. Mạt trà vỗ vỗ đầu óc của mình hô. Có biết hay không trước đó địa cầu đại chiến. Lão tử giết bao nhiêu ngoài hành tinh mèo. Chỉ mấy người các ngươi sợ bức cũng dám ở trước mặt ta trang. Ngân tiệm tăng mèo, ha ha, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lập tức cùng Elizabeth chia tay, bằng không thì ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Đẹp mèo chỉ xứng cường giả có được, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a, chơi hắn, lột sạch lông của hắn, thấy đối diện cùng mãnh liệt dáng vẻ, ngân tiệm tăng khinh thường nói, cuồng, thứ nhất mèo nhỏ các ngươi đám này rác rưởi nghe cho kỹ. Chúng ta thứ hai mèo nhỏ liền là cuồng. Đừng chọc chúng ta đánh các ngươi như chơi đùa. Từ hôm nay trở đi chúng ta là nơi này khiêng cầm. Ngươi như chiến, ta liền chiến, ta có thứ hai miêu tiểu huynh đệ ngàn ngàn vạn. Sau này sẽ là chúng ta thứ hai mèo nhỏ thời đại. Dùng nước dội bọn hắn, cắn ánh sáng lông của bọn hắn. Nhớ kỹ, đều không cho phép dùng siêu năng lực. Mạt trà giống lên một tiếng, liền mang theo đại pháo, miêu lão, phi cơ, lạp xưởng các loại siêu năng mèo nhóm xông tới, cùng đối diện siêu năng mèo nhóm đánh nhau. Nhưng mà hai bên vừa mới đụng vào nhau, mạt trà liền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp xuất hiện tại hàng sau vị trí, nhìn xem đánh cho náo nhiệt hàng phía trước, đồ đần mới không cần siêu năng lực. Mạt trà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.